Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Phần 148. Buổi tối ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Có lẽ ta năng lực sẽ đối với ngươi hữu dụng. Tiểu Loli Vưu chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được Tề Tư Nguyên như vậy gấp không chờ nổi muốn ném rớt nàng người. Ở đã biết nàng năng lực lúc sau, bọn họ không phải hẳn là như đạt được chí bảo sao? Tề Tư Nguyên lắc đầu, đêm nay là muốn đi gặp trò chơi người chơi, như vậy tự nhiên sẽ đề cập rất nhiều về trò chơi nội dung. Tiểu Loli ở nói, đại gia nói chuyện liền không có phương tiện. Tiểu Loli vẻ mặt thất vọng mà trầm mặc, nàng lúc này đây cũng không có đại xào đại nháo, mà là bọc chăn, ngơ ngác mà xuất thần. Qua không có bao lâu, Tề Văn Nguyên liền phái người tới mời hai người đi lầu chính là trong phòng cộng tiến bữa tối. Thời gian này, so Tề Tư Nguyên dự tính, đại khái muốn sớm hơn một giờ. Vào cửa thời điểm, Tề Văn Nguyên nhìn Tề Tư Nguyên biểu tình nhiều vài phần cổ quái. Nhưng là vẫn là phi thường khách khí mà mời hai người nhập tòa. Trên bàn là mời tới bàn cơm nhà. Ở mặt thế trước, nếu là Tề Văn Nguyên như vậy thân phận mời khách, có thể nói keo kiệt đến cực điểm mơ siêu chính là ở mặt thế lúc sau. Như vậy mở tiệc chiêu đãi lại là xa xỉ đến cực điểm mơ siêu có thể thấy được. Tề Văn Nguyên vẫn là rất coi trọng lúc này đây nói chuyện. Đối với chiều nay có chút người không lễ phép, ta thực xin lỗi, hắn hiểu lầm một chút sự tình, cho nên mới có buổi chiều trò khôi hài. Ta thề hắn xin lỗi, hơn nữa ta bảo đảm, sau này không bao giờ sẽ có chuyện như vậy đã xảy ra, Tề Văn Nguyên thành khẩn mà nói. Tề Văn Nguyên nói chuyện đối tượng là Tiểu Loli, chính là Tiểu Loli lại gắt gao mà dán ở Tề Tư Nguyên bên cạnh người. Khẩn trương hề hề mà, cũng không làm chuẩn Văn Nguyên, Tề Văn Nguyên đối này, cũng có vẻ có một tia bất đắc dĩ. Tề thiếu soái, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng hô một tiếng Tề Văn Nguyên. Nói, ta làm việc không thích quanh co lòng vòng, quyết định liền là mơ siêu tuy rằng ta không biết bé lai lịch. Có lẽ ngươi là biết đến, ta cũng biết ngươi yêu cầu nàng làm chút cái gì. Kỳ thật, chuyện ngươi muốn làm, ta có thể giúp ngươi, Tề Văn Nguyên nhướng mày. Trước đây, hắn kỳ thật cũng không có như thế nào đem Tề Tư Nguyên để vào mắt. Thủy hệ dị năng giả là chân quý, chính là hắn đã có một cái, Tề Tư Nguyên sức chiến đấu quá yếu, bị một cái hỏa hệ cùng lực lượng hệ dị năng giả liền truy đến hắn không chỗ nhưng trốn. Này đây, hắn đối Tề Tư Nguyên cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hắn mục tiêu chỉ có Tiểu Loli, Tề Văn Nguyên xác thật biết Tiểu Loli lai lịch, trừ bỏ nàng năng lực là chính mình trước mắt chính yêu cầu ở ngoài. Nàng kỳ thật còn có một cái khác rất lớn tác dụng. Cho dù nàng chỉ là một người bình thường, đem nàng nắm giữ ở chính mình trong tay, cũng là một chương rất hữu dụng át chủ bài. Vị kia thẩm thiếu phụ thân, Tề Tư Nguyên nhàn nhạt mà nói. Thành phố A căn cứ tình huống kỳ thật không khó chỉnh hợp. Đại soái nghe tới như là A là căn cứ đệ nhất thống soái. Hắn họ Thơ Mơ Siêu mà được xưng là thiếu soái, người lại họ Tề. Hơn nữa ở kỵ sĩ đoàn thời gian, Tề Tư Nguyên từ bọn họ đôi câu vài lời nghe được. Đều là đại gia đối người này vũ lực giá trị sùng kính. Đem sở hữu tin tức chỉnh hợp nhất hạ, tổng kết ra tới, đơn giản chính là thành phố A căn cứ cao tầng quyền lợi đấu tranh. Tiểu Loli năng lực, có thể ở Tề Văn Nguyên thanh trừ đối thủ trên đường. Vì hắn góp một viên gạch, đương nhiên, khả năng còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, đại khái đề cập Tiểu Loli lai lịch, cái này cụ thể Tề Tư Nguyên liền đoán không ra tới. Chỉ là biết, tất nhiên có điều liên hệ, nhưng là không quan trọng, hắn hiện tại chỉ cần biết, Tề Văn Nguyên nghĩ muốn cái gì, mà chính mình có thể cho hắn cái gì, như vậy đủ rồi, Tề Văn Nguyên nghe vậy nhướng mày. Đôi mắt cực cụ uy áp mà gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên không bỏ. Tề Tư Nguyên bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục nói, ta có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, làm ngươi được đến ngươi muốn. Thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn, này ba chữ. đối Tề Văn Nguyên tới nói có thể xem như thập phần dụ hoặc. Nhưng là Tề Văn Nguyên lại không có dễ tin, mà là gấp gáp mà truy vấn nói. Như vậy ngươi tính toán như thế nào làm đâu? Hắn như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên là đôi mắt. Ý đồ từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì không ổn tới. Cho dù là một tia hoảng loạn, nhưng là, cũng không có, Tề Tư Nguyên bằng phẳng mà nhìn thẳng hắn. Hợp tác là thành lập ở hai bên thẳng thắn thành khẩn cùng với có hợp tác ý đồ cơ sở thượng. Không nóng này, thiếu soái có thể nghĩ nhiều tưởng, sau đó Tề Tư Nguyên cúi đầu. Vỗ vỗ tiểu loli đầu nói, ăn cơm đi, chúng ta vài thiên đều không có ăn được. Tề Văn Nguyên sửng sốt một chút. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt người nam nhân này một chút phần cong đều không vòng. Thoạt nhìn thập phần ngay thẳng, nhưng là, Tề Văn Nguyên lại mặc danh có một loại bị đối phương khống chế nói chuyện tiết tấu cảm giác. Tề Văn Nguyên lẳng lặng mà nhìn hai người ăn cơm siêu Tề Tư Nguyên thoạt nhìn là không chút khách. Khí mà, tuy rằng ăn tương văn nhã, nhưng hắn văn nhã một chút đều không ảnh hưởng hắn ăn cơm tốc độ. Chính mình ăn cơm trong lúc, còn có rảnh cấp tiểu loli gắp đồ ăn, Tề Văn Nguyên ánh mắt tức khắc có một ít phức tạp. Xem ra, hắn phía trước vẫn luôn xem thường người nam nhân này. Đúng rồi, Tề Tư Nguyên, ngươi là kêu Tề Tư Nguyên đi. Phía trước Tu Bằng chạy tới cùng ta nói, ngươi là hắn búp bê Tây Dương, là chuyện như thế nào? Tề Văn Nguyên đột nhiên nói lên lời nói ngoài lề. Hắn rất có hứng thú mà nhìn Tề Tư Nguyên, quan sát đến hắn phản ứng. Tề Tư Nguyên nghe vậy, mới vừa tiến trong miệng một ngụm cơm thiếu chút nữa liền như vậy phun đi ra ngoài. Hắn mạnh mẽ bưng kín miệng, lại sặc đến chính mình mãnh khụ lên. Hắn nhất thời hứng khởi đậu kia họ Thẩm công tử ca một câu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự đi tìm Đủ Văn Nguyên nói. Tề Văn Nguyên nhìn Tề Tư Nguyên phản ứng. Trên mặt thế nhưng cũng là lộ ra khó được tươi cười. Nguyên lai người này, cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều là Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc sao. Tề Tư Nguyên khụ xong, đang muốn nói điểm cái gì đâu. Lúc này lại vừa lúc có người đi vào đại sảnh, Tề Văn Hải vừa vào cửa, liền thấy chính mình ngày thường ít khi nói cười đại ca. Chính nhìn Tề Tư Nguyên mỉm cười đâu. Trong lòng tức khắc có vẫn luôn khó có thể che giấu ghen tuông cuồn cuộn mà ra. Đại ca tuy rằng yêu thương chính mình, nhưng cùng chính mình nói chuyện, thường thường lấy răn dạy chiếm đa số. Mà nay cư nhiên, Tề Văn Hải trừng mắt Tề Tư Nguyên, đôi mắt cơ hồ muốn bốc hỏa. Cái này lai lịch không rõ nam nhân đến tột cùng xử cái gì ma pháp. Làm một cái hai cái, đối hắn đều phải so đối chính mình hảo. Tề Tư Nguyên lại một lần cảm nhận được Tề Văn Hải căm ghét ánh mắt. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thói quen. Tiểu Hải, Tề Văn Nguyên kêu một tiếng đệ đệ tên. Ngươi xử nơi đó làm cái gì? Tề Văn Nguyên hiển nhiên so với hắn đệ đệ muốn nhạy bén đến nhiều. Hắn thực mau liền phát hiện nhà mình đệ đệ đối Tề Tư Nguyên không chút nào che giấu địch ý. Ngươi thỉnh trị liệu hệ dị năng giả tới. Liền ở cửa Tề Văn Hải tức giận mà trừng mắt chính mình ca ca. Cứng rắn mà nói, kia mau mời nàng vào đi. Tề Văn Nguyên tống cổ đệ đệ đi ra ngoài. Hắn cái này đệ đệ hắn nhất rõ ràng, thật muốn khởi xướng tính tình tới, là chẳng phân biệt thời gian cùng trường hợp. Tuy rằng hắn không biết đệ đệ cùng Tề Tư Nguyên chi gian có cái gì tranh cãi. Nhưng là hắn hiện tại, đối Tề Tư Nguyên người này có chút hứng thú. Hừ, Tề Văn Hải nặng nề mà đối chính mình ca ca hừ một tiếng. Sau đó phất tay áo bỏ đi, kia thái độ, cùng đối đãi Bạch Canh so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Ta xem tiểu cô nương hành động không phải thực phương tiện. Vừa lúc chúng ta căn cứ có một người trị liệu hệ dị năng giả. Liền thỉnh nàng đến xem, có thể hay không đối tiểu cô nương có cái gì trợ giúp, Tề Văn Nguyên nói. Đây là hắn đối tiểu loli biểu đạt thành ý phương thức chi nhất. Cũng là thu mua nhân tâm thủ đoạn chi nhất. Chương 154 mà thế trải qua nguy hiểm 20 việc này Tề Tư Nguyên thật không có phản đối. làm trị liệu hệ dị năng giả nhìn xem cũng hảo. Vạn nhất trị liệu hệ dị năng giả có thể thực thần kỳ mà làm tiểu loli chân một lần nữa trưởng hảo. Đâu, cho dù không thể, bọn họ cũng không có gì tổn thất. Tiểu loli từ tới nơi này liền không nói chuyện nữa. Cho nên Tề Tư Nguyên thế nàng hướng Tề Văn Nguyên nói tạ. Chỉ chốc lát, vị kia trị liệu hệ dị năng giả liền từ cảnh vệ dẫn vào cửa. Phòng trừng nguyên bản người là Tề Văn Hải mang đến, nhưng là hắn nhìn thấy Tề Tư Nguyên cũng ở liền giận dữ rời đi. Lúc này mới thay đổi cảnh vệ tới làm chuyện này, chính là tiểu loli đối Tề Văn Nguyên hảo ý lại không quá cảm kích. Nàng tựa hồ phi thường kháng cự người khác, lúc này chính gắt gao bắt lấy Tề Tư Nguyên ống tay áo. Trên mặt cùng trong ánh mắt đều tràn ngập cự tuyệt, Tề Tư Nguyên cũng không có từ nàng tùy hứng. Xuất phát từ lễ phép, hắn đứng lên, nhìn phía đang bị cảnh vệ tiến cử môn trị liệu hệ dị năng giả. Này nhìn lên, Tề Tư Nguyên lại là không khỏi cao hứng lên, tiến vào trị liệu hệ dị năng giả là một người nữ tính. Nàng mắt nhìn thẳng vào cửa, đầu tiên đó là cùng Tề Văn Nguyên gật đầu chào hỏi. Thiếu soái, Tề Văn Nguyên ngồi ở chính mình ghế trên không có động. Chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Nói chuyện còn tính khách khí, làm phiền ngươi Tôn bác sĩ, ta nơi này có khách quý, yêu cầu ngươi đến xem mơ siêu kia nữ tính trị liệu hệ dị năng giả gật gật đầu. Lúc này mới hướng tới Tề Tư Nguyên cùng tiểu loli phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt, đó là Tề Tư Nguyên mang theo mỉm cười khuôn mặt, trị liệu hệ dị năng giả tức khắc kinh hỉ vạn phần mà kêu lên. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Tôn Thiến Thiến, không nghĩ tới là ngươi, Tề Tư Nguyên, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, Tôn Thiến Thiến thực kích động. Nàng cùng Yến Nam Thụy thất liên đã 6-7 thiên, nàng có một loại lần đầu tiên một mình một người vượt qua phó bản cảm giác. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bàng hoàng, chợt vừa thấy đến người quen, liền phảng phất giống thấy thân nhân giống nhau, tức khắc liền kích động khó ức. Một hồi lại liêu, người đến xem đứa nhỏ này, Tề Tư Nguyên nói. Tôn Thiến Thiến lúc này mới nhớ tới chính mình bị gọi vào nơi này là tới làm cái gì. Vì thế chạy nhanh chiều Tề Tư Nguyên đi qua, nhị vị nhận thức Tề Văn Nguyên ngồi ở thủ tọa thượng. Kinh ngạc đến nhướng mày, đồng hương, cao trung đồng học Tề Tư Nguyên quay đầu, cười trả lời nói, Nga, Tề Văn Nguyên đôi tay giao nhau, như suy tư gì gật gật đầu. Tránh ra, đừng chạm vào ta, tự tiến vào nhà ăn tới nay. Tiểu loli rốt cuộc nói ra nàng câu đầu tiên lời nói. Nàng nói chuyện đối tượng, tự nhiên là ý đồ tới gần nàng Tôn Thiến Thiến. Đừng tùy hứng, nàng là bác sĩ, làm nàng nhìn xem, vạn nhất, Tề Tư Nguyên vuốt ve tiểu loli đầu nói. Chẳng qua, hắn nói còn không có nói xong, đã bị tiểu loli ủy khuất tiếng hô đánh gãy. Không. Đừng cho người khác chạm vào ta, không cho chạm vào ta chân, làm cho bọn họ đều cút ngay. Tiểu loli thét chói tai, trừng mắt Tề Tư Nguyên ánh mắt tràn ngập nước mắt cùng ủy khuất. Cái này Tề Tư Nguyên cũng không có biện pháp, loại chuyện này không hảo cường bách, nếu tiểu loli không muốn, liền chỉ có thể từ bỏ. Hắn đành phải xin lỗi mà nhìn Tôn Thiến Thiến liếc mắt một cái. Tôn Thiến Thiến cười lắc lắc đầu. Chủ động lui lại mấy bước, rời xa tiểu loli, lúc này mới làm tiểu loli bình tĩnh trở lại. Kỳ thật nàng vừa rồi tới gần thời điểm, liền đã thấy được tiểu loli thiếu hụt cẳng chân. Tôn Thiến Thiến đối Tề Tư Nguyên nói, kỳ thật cũng không cần phải nhìn, ta năng lực không đủ để làm gãy chi tái sinh. Xin lỗi, nàng cũng cho Tề Tư Nguyên một cái xin lỗi tươi cười. Bữa tiệc ăn đến trước mắt loại tình huống này. Tự nhiên là vô pháp lại tiếp tục, bất quá, Tề Tư Nguyên muốn truyền đạt ý tứ đã truyền đạt tới rồi. Đến nỗi Tề Văn Nguyên sẽ như thế nào suy xét, liền không phải Tề Tư Nguyên trong phạm vi khống chế sự tình. Vài người lại nói vài câu lời khách sáo, bữa tiệc mới rốt cuộc tan đi, xét thấy Tề Tư Nguyên cùng Tôn Thiến Thiến xem như tha hương ngộ cố chi. Tề Văn Nguyên cũng không có phát đối Tề Tư Nguyên mời Tôn Thiến Thiến đến hắn chỗ ở đi. Chẳng qua phân biệt thời điểm, Tề Văn Nguyên cười đối Tề Tư Nguyên nói. Tuy rằng ngươi cùng tiểu cô nương là ta khách quý, nhưng là bên trong căn cứ cũng thực phức tạp, cũng không phải thực thái bình, các ngươi cũng không cần tùy ý đi lại đến hảo. Còn có, ngoặc kép, hết chương.